Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Địa Uyên dưỡng Long Đình, tìm tới Thái Thượng Đạo. Biển người mênh mông, tương phùng cần gì từng quen biết. Không biết tại sao, Trần Thủ Chuyết cùng cái này Hạ Mộc Đình, cảm giác đặc biệt hợp ý. Nhìn vừa mát, nhìn hắn có một loại hắc ca cùng trả nhất cảm giác. Thật giống chính mình nuôi long. Hạ huynh mời ngồi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Xin mời uống một chén rượu. Tốt, không khách khí, vậy thì đến một chén. Hai người ngồi xuống, thuận miệng tán gẫu lên. Chỉ là mấy câu nói, lẫn nhau ý hợp, rất là hợp ý. Hạ Mộc Đình uống một hớp bách tùng linh tửu, lắc đầu một cái nói, vậy cũng là rượu. Trần huynh đi theo ta, ta mang người uống một chút rượu ngon, thuận tiện nhận thức mấy cái bằng hữu. Trần Thủ Chuyết đi theo Hạ Mộc Đình mà lên, gọi tới hầu bàn liền muốn tính tiền, nhưng không nghĩ, đã bị lão tu sĩ Lưu Tử Lăng kết xong. Lưu Tử Lăng một bàn người ngồi ở đại sảnh một mặt khác. Trần Thủ Chuyết xa xa ôm quyền cảm tạ, Lưu Tử Lăng phất tay một cái. Giang hồ con cái, không cần lưu ý những thứ này. Trần Thủ Chuyết theo Hạ Mộc Đình, đi lên lầu, nhìn bọn họ lên lầu. Lưu Tử Lăng không khỏi khẽ gật đầu, thở dài một hơi, khách sạn Đồng Phúc quy củ. Ngưng nguyên tu sĩ đều ở lầu 1, ngưng nguyên bên trên mới có thể lên lầu 2. Cho tới lầu 3, cơ bản đóng, chỉ có tử phủ chân sĩ bên trên, mới sẽ mở ra. Không nghĩ tới từng bước một hướng lên trên, đi tới lầu 3, lầu 3 cực lớn tầng trệt, chỉ có hai bàn tiệc rượu, Xích Hà Thất Tử Xích Lăng Vân, Hà Linh Phong, Xích Huyền Không, Cung Hạo Nhiên, còn có hai nam một nữ, ở vào một bàn, đều là tu sĩ trẻ tuổi, mặt khác một bàn, căn bản không thấy rõ, như mộng như ảo, Trần Thủ Chuyết biết. Tất là ngày hôm nay hoảng hốt nhìn thấy đại tu sĩ. Lên trên lầu Hạ Mộc Đình bắt đầu giới thiệu. Đây là các người Xích Hà Cung, Xích Hà Thất Tử, chấm ngoặc kép, Xích Lăng Vân, Xích Huyền Không, Hà Linh Phong, Cung Hạo Nhiên, chấm ngoặc kép, từng cái giới thiệu. Trần Thủ Chuyết lần lượt từng cái hành lễ. Cái này Xích Hà Thất Tử có khách khí, có mặt lạnh, có hờ hững. Trần Thủ Chuyết đối với bọn họ biểu hiện vô cùng cung kính. Thế nhưng trong xương, căn bản không có coi bọn họ là sự việc. Trần Thủ Chuyết mục đích thông qua Hạ Mộc Đình biết Thái Thượng Đạo vị trí chỗ ở. Xích Hà Cung dù như thế nào, tương lai nhất định phải rời đi. Bọn họ đáp lại Trần Thủ Chuyết cũng là vô cùng đơn giản. Hoàn toàn khác nhau thế giới tu sĩ. Nếu như không có Hạ Mộc Đình mạnh mẽ giới thiệu, vĩnh viễn không có tương phùng lúc. Bốn người giới thiệu hết. Hạ Mộc Đình một chỉ một cái khác thiếu niên. Ta đồng môn anh em tốt thương Nhạc Thiên. Trần Thủ Chuyết hành lễ. Đối phương nhìn Trần Thủ Chuyết, thật giống ánh mắt chuyển động. Đột nhiên hắn nói, lão Hạ, ta nói ngươi sao đối với hắn coi trọng như vậy. Hắn cùng ngươi Địa Uyên dưỡng Long Đình, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Các ngươi là tâm tính đem hấp a. Trần Thủ Chuyết chau mày. Cái gì Địa Uyên dưỡng Long Đình? Hạ Mộc Đình sững sờ, cẩn thận cảm thụ, sau đó nói, vẫn đúng là khả năng như vậy. Bên cạnh hai cái không có giới thiệu tu sĩ, nữ tu lạnh lẽo nói, Vạn Tượng Tông, 89 biến chi Địa Uyên dưỡng Long Đình, khởi nguồn Thái Uyên Tông. Truyền thuyết diệu dụng vô cùng, ngự long trưởng lôi, khống uyên trầm địa, Hạ sư huynh, lúc nào lĩnh giáo một thoáng. Hạ Mộc Đình lắc đầu nói, Lạc sư tỷ, tha cho ta đi, ta cũng không dám cùng ngươi cái này vô tâm vô phế người lĩnh giáo. Sau đó hắn giới thiệu, đây là vô tâm tông Lạc Huyền Băng Lạc sư tỷ. Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ. Thế nhưng Lạc Huyền Băng cũng không nhìn hắn một cái, coi như hắn không tồn tại. Hạ Mộc Đình đột nhiên truyền âm nói, Vô Tâm Tông chính là dáng dấp này. Tu luyện sau khi nhập môn vô tâm vô phế, mất đi cảm tình, không hề có một chút đạo lý đối nhân xử thế. Trần Thủ Chuyết không biết truyền âm, chỉ là khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn nhìn về phía người cuối cùng, Hạ Mộc Đình giới thiệu, Vô Tâm Tông Trác Anh Triệu Trác sư huynh. Trần Thủ Chuyết lại là hành lễ, Trác Anh Triệu thái độ nhưng không như thế. Hắn nhìn Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, phần tâm luyện can hóa ngũ tạng, đắc đạo thiên địa thi giải tiên. Đây là tới tất cả mọi người trong, duy nhất báo tông môn thơ số. Đây mới là tu sĩ chính thức gặp mặt báo lai lịch. Khi đối phương là người trong cùng thế hệ, một loại chân chính tôn trọng, Trần Thủ Chuyết lập tức hồi lễ, đàng hoàng trồng trọt, nhọc nhằn khổ sở thu hoạch. Tiên Nông Tông Trần Thủ Chuyết có lễ, thơ số vừa báo, một bên Xích Hà Thất Tử, đều là không nhịn được cúi đầu, hoặc là quay mặt đi, quá thổ. Thế nhưng Vô Tâm Tông Trác Anh Triệu lại rất trịnh trọng, gật đầu nói, siêu thoát tiên tử hậu bối, thế gian người còn không có dám nhục siêu thoát hậu nhân. Càng là thực lực mạnh mẽ thượng tôn tu sĩ, càng là tôn trọng Tiên Nông Tông. Bất quá, Trác Anh Triệu đổi giọng hỏi, ngươi là xuất khiếu thể tu, đây là xem ra bản thân tu luyện truyền thừa, nhất định phải lừa gạt. Trần Thủ Chuyết cười khổ nói, ta cũng không biết, đều là ta gia truyền công pháp, đoạn thời gian gần đây, gặp may đúng dịp, ta mới có thể nhập môn. Chúng người không lời, đột nhiên cái kia không thấy rõ một bàn, có một ông già nói, trước một đoạn, có phiếm thương tông tu sĩ đến đây, ngươi là ở hắn nơi đó mua được hồn phách chứ? Cái gì quỷ? Cái gì phiếm thương tông? Trần Thủ Chuyết lập tức theo hắn nói nhận đi xuống. Ta cũng không biết, nói chung một cái tên béo thương nhân, ta ngẫu nhiên gặp chi, ở hắn nơi đó mua 7 cái hỏa linh hồn phách, chấm ngoặc kép, hắn đem Hồng Cổ Tông giả thế kỳ dáng dấp học một lần. Cái bàn kia tiếp tục có người nói, cảm giác không giống phiếm thương tông La Sơn, ngược lại như Hồng Cổ Tông giả thế kỷ. Cái này người nói chuyện, thật giống cũng là không có cảm tình, lạnh lạnh như băng, cùng Trác Anh Triệu có chút tương đồng. Trong giọng nói, mặt khác một bàn, không còn rơi vào trong sương mù, lộ ra thân hình, 4 cái tu sĩ, 2 cái ông lão, 1 cái trung niên tu sĩ, 1 cái diễm lệ nữ tu. Lạnh lẽo nói chuyện chính là trung niên tu sĩ, nhìn sang 10 phần tuổi trẻ, chỉ là lạnh như băng. Hạ Mộc Đình lặng lẽ truyền âm, đây là Vô Tâm Tông đốt thiên nấu hải liệt nguyên thái lão tổ, pháp tướng chân quân. Trần Thủ Chuyết lập tức cung kính hành lễ. Cái kia 2 cái ông lão, Xích Hà Cung Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải, sinh đôi, pháp tướng chân quân, bọn họ cũng không có đốt thiên nấu hải loại này xưng hô. Thoạt nhìn đốt thiên nấu hải hẳn là thiên địa tôn hào. Trần Thủ Chuyết cũng là hành lễ, diễm lệ nữ tu chậm rãi nói, hắn nếu là gặp phải giả thế kỳ, sớm bị ăn không còn một mống, bát phương linh bảo trai môn hạ Hồng Cổ ăn thịt người. Đương phụ tuyệt hậu, hiện thương chân chạy, là thắng tay đen, nữ tu mỹ mạo xinh đẹp, hương cơ ngọc da, nhẵn nhụi trắng mịn, ngẫu như mỡ đông, một đôi mắt đẹp, nhìn quanh lưu chuyển, nhất cử nhất động, đều là như vậy, phong thái trác tuyệt, quyến rũ mê người, đây là sư phụ ta, Vạn Tượng Tông Bích Không Trạch Linh Đạm Thế Âm. Hạ Mộc Đình vô cùng tự hào lén lút truyền âm giới thiệu. Trần Thủ Chuyết cũng là yên lặng hành lễ, lễ số không thể thiếu. Vô Tâm Tông đốt thiên nấu hải liệt nguyên thái lão tổ chậm rãi nói, kính xin đạm tiên tử nói rõ, liệt đạo hữu, ở trước mặt ngài, ta còn không xưng được cái gì tiên tử. Bát phương linh bảo trai có tứ đại chi nhánh, đều là tả đạo, đều là thương tu, đi lại ở bát hoang tứ hải trong, Hồng Cổ Tông xấu nhất, thích nhất giở trò bịp bợm, lừa dối khách hàng, ép mua ép bán, so với bọn họ nhỏ yếu khách nhân, sẽ bị bọn họ ăn không còn sót cả xương. Thế nhưng người mạnh mẽ hơn bọn họ, đó chính là người quá độ một phen phát tài thời gian đã đến. Đường phụ tông ác nhất, bọn họ dường như thế gian hiệu cầm đồ, thích nhất đường bảo đường mạnh, còn yêu thích cho vay. Một khi bị bọn họ bắt được, tuyệt hậu diệt môn đều là bình thường. Bất quá, cái này đường phụ tông không giống hồng cổ tông, vô cùng chú ý quy củ. Khách nhân không tham lam, bọn họ không có cơ hội phiếm thương tông nhất thành. Đây mới thực là thương nhân, đi khắp bốn phương, chỉ vì kiếm tiền, buôn bán không thiếu sót. Thành tín buôn bán, thị doanh tông nhất đen. Một đám thương nhân, yêu thích làm sự tình, mở chợ lớn, tụ tập khách nhân kiếm lời thương nhân nhỏ quầy hàng phí. Bọn họ vì kiếm tiền, không chừa thủ đoạn nào. Đặc biệt đen, Liệt Nguyên Thái không ngừng gật đầu, cùng Đạm Thế Âm từng câu tán gẫu lên. Hắn nơi nào không biết, chỉ là không có chuyện gì tìm nói, vừa nhìn liền biết nghĩ muốn tấn công chiếm đóng Đạm Tiên Tử. Ở bọn họ hai người đang nói ra khi, Xích Hà cung Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải hai vị pháp tướng, không ngừng cho bọn họ châm trà, thoạt nhìn cùng thế gian người bình thường, không hề khác gì nhau. Thuận miệng một câu, xác định Trần Thủ Chuyết lai lịch, bọn họ cũng không có ai lưu ý Trần Thủ Chuyết. Phía dưới bọn tiểu bối này đám người, đều là âm thầm thở dài một hơi. Thương Nhạc Thiên trừng một cái Hạ Mộc Đình, oán giận hắn đưa cái này chuyện loại dẫn tới. Hạ Mộc Đình không để ý chút nào, lôi kéo Trần Thủ Chuyết ngồi xuống, gia nhập trong mọi người. Xích Hà thất tử không nhìn Trần Thủ Chuyết, Vô Tâm Tông Lạc Huyền Băng cũng là không phản ứng Trần Thủ Chuyết. Chỉ là chắc anh Triệu thật giống đối với Trần Thủ Chuyết hết sức tò mò. Nhiều lần chúc rượu, các loại câu hỏi, Trần lão đệ, nhà ngươi truyền xuất khiếu truyền thừa, tại sao ngươi không tiến hướng về xuất khiếu tông, nhập xuất khiếu tu luyện? Trác đại ca, xuất khiếu tông cái gì tông môn? Ở nơi nào a? Ta thật sự không một chút nào biết. Trần lão đệ, trên người ngươi hỏa khí sôi trào, long khí lăn lộn, nhưng là hỏa khí rồi lại thời khắc tiêu tan. Đây là tại sao? Cái tên này, thực sự là không có tim không có phổi. Nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì. Thật giống một người hiếu kỳ bảo bảo. Trần Thủ Chuyết cũng không quen tật xấu, thuận miệng trả lời cũng là hỏi vấn đề của chính mình. Hỏi tới hỏi lui, đột nhiên hỏi, Trác đại ca, ngươi có biết Thái Thượng Đạo ở nơi nào? Cái tên này thật sự không có tim không có phổi, lẫm lẫm liệt liệt, hỏi cái gì cũng không thèm để ý. Thái Thượng Đạo, vậy cũng xa, quả thực ở chân trời. Thái Thượng Đạo ở Nhung Lê địa vực, ngươi trước tiên cần phải đến Thanh Túc địa vực hạt nhân Tinh Túc Hải. Nơi đó mới có vượt giới phi chu. Sau đó bay Chu U địa vực, lại tới Hạ Đông địa vực, mới có thể đến Nhung Lê địa vực. Ngưng nguyên tu sĩ nghĩ muốn tới đó, không có cái mấy chục năm, không thể. Ngoặc kép, hết chương.